Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 46, phu nhân nói tuần này rảnh thì về nhà một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi anh khẽ nhếch, đưa tay kẹp lấy vành tay cô, mang theo ý cười. Anh nên biết điều gì sao? Nghe vậy, trái tim căng thẳng bất an của Lục Tinh Dư rốt cuộc cũng thả lỏng. Không, không có gì, dự án ở ngoại ô phía Bắc, bao nhiêu tập đoàn đang nhòm ngó. Vì muốn em hủy hôn mà đưa cho nhà họ Phó phần trăm còn cao hơn cả giá thị trường. Lương Nghiễn Chi, món nợ này, em phải trả anh thế nào đây? Lục Tinh Dư chưa từng nghĩ, để giúp cô thoát khỏi hôn ước, Lương Nghiễn Chi lại dám đem dự án ngon nhất kinh thành ra đặt lên bàn. Khóe mắt anh ánh ý cười, để anh nghĩ xem, nên để em trả thế nào? Ừ, anh cứ nghĩ kỹ, rồi nói em biết. À, mà trưa nay anh về chỉ để tặng hoa cho em thôi sao? Đuôi mày anh nhướng nhẹ, còn muốn cùng em ăn trưa? 5 năm đánh mất, nay được bù lại, anh không muốn bỏ lỡ điều gì nữa. Dù cô từng trải qua những gì, cũng chẳng sao cả. Vậy, chúng ta ra ngoài nhé, em cũng đói rồi. Lục Tinh Dư sợ anh cứ ngồi xổm thế, chân tê mất. Anh đứng dậy, đẩy xe lăn đến đầu cầu thang, rồi cúi xuống bế cô xuống lầu, vào phòng ăn. Lục Tinh Dư nhìn đôi chân mình, bất lực thở dài. Thuận miệng hỏi, bao giờ em mới được tháo băng thế? Vướng víu lắm, bác sĩ nói ít nhất 1 tháng, cộng thêm thời gian phục hồi, khoảng 1/2 năm. Cô giật mình, gì cơ, 1/2 năm, chân em đâu đến nỗi quý giá vậy, sao phải lâu thế? Anh thấy mình nói hơi quá, liền bổ sung, 3 đến 5 tháng thôi, 3 năm tháng với 1/2 năm, thật ra cũng chẳng khác mấy. Thôi kể, đến lúc tái khám hỏi bác sĩ thì rõ. Hai người ngồi vào bàn, người hầu bẩm, thưa ngài Lương, phu nhân dặn tuần này ngài có rảnh thì về nhà một chuyến. Lục Tinh Dư nhấp thìa canh, không lên tiếng, lòng cô nhạy cảm, suy nghĩ tỉ mỉ, nếu Trúc Khải Mộng muốn gọi anh về, sao không liên hệ trực tiếp mà phải nhờ người hầu truyền lời. Hẳn là bà ấy đã biết cô đang ở đây. Lương Nghiễn Chi trước tiên nhìn cô, rồi mới nói, tôi biết rồi, hai người vốn đang cố khôi phục lại những tháng năm đã mất. Nhưng dường như, phía trước có quá nhiều chướng ngại. Cơm xong, anh đến tập đoàn Quốc Liên. Trước khi đi, còn dặn dò người hầu mấy câu. Lục Tinh Dư đứng trong phòng ngủ tầng 2, ngóng theo chiếc cua Enixex rời khỏi Di Hòa Uyển. Trong lòng dâng lên một niềm cảm thương mơ hồ. Nhà họ Lục, chuyện Tần Chính Quốc bị đánh, trong giới thượng lưu giờ chẳng còn gì là bí mật. Dư luận nhất loạt cho rằng, vì những năm gần đây hắn làm ăn không biết đối nhân xử thế nên mới bị đối thủ hạ thủ. Đêm hôm đó, toàn bộ camera giám sát đều bị phá hỏng, cảnh ẩu đả không ghi lại được. Chỉ có cảnh quản gia đỡ hắn lảo đảo ra ngoài, rõ ràng, vô cùng thê thảm. Ban đầu định báo cảnh sát, nhưng báo rồi, cảnh sát cũng chẳng biết bắt ai. Nghiêm trọng nhất, nửa người dưới của hắn đã bị đánh đến bán tàn phế, căn bản không thể cương lên. Gia y đã tới khám mấy lần. Đều nói bộ phận kia không còn cứu nổi. Tần Chính Quốc tức giận đập nát đồ đạc trong phòng ngủ, gầm lên. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhất định phải chữa cho bằng được. Bác sĩ bất lực, ngay cả ở nước ngoài cũng chưa có kỹ thuật thành thục. Chủ tịch Tần, tôi thật sự hết cách, chi bằng ông đến bệnh viện Nam Khoa lớn ở Kinh Thành. Bên đó kỹ thuật tương đối ổn định, có thể sẽ có phương án khác. Ta mà đi được thì còn ngồi đây sao? Khắp người hắn đầy vết thương. Chỗ nào cũng rách toạc. Nhưng toàn tránh chỗ hiểm. Trừ cái thứ quan trọng kia thì hoàn toàn hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm điện thoại ở đầu giường, mở thư mục mật, nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh. Vậy mà vẫn trơ ra không có chút phản ứng nào. Tần Chính Quốc thề, nhất định phải tìm bằng được kẻ đã ra tay. Kẻ thù hắn không ít, nhưng kẻ dám xuống tay độc ác thế này rốt cuộc là ai? Đêm đó, Khúc Phối Sa Nhân lúc hắn nằm liệt giường, lén vào thư phòng tìm lại chiếc thẻ mà Lục Tư Nhu đã từng cho mình. Bà ta thu dọn một ít trang sức và thẻ, dự định chờ trời tối sẽ rời khỏi nhà họ Lục, sau đó đến trước mộ Lục Vĩnh Hoài tạ tội. Trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến việc sắp thoát khỏi địa ngục này, trong lòng khấp khởi, càng khó chợp mắt. 3 giờ sáng, bà ta mở điện thoại, đặt chuyến xe đi đi lúc 3 giờ, chỉ còn 20 phút. Đứng dậy, liếc nhìn phòng của Lục Tinh Dư, đèn đã tắt, Khúc Phối San hốt hoảng đến mức không dám mang giày, chỉ xách trên tay, rón rén chạy xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa, ngẩng đầu xác nhận đèn tầng 3 vẫn tối om. Mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng, bà ta trèo qua cổng sắt, nhảy xuống, chẳng kịp xỏ giày, chân trần lao ra khỏi khu biệt thự. Bảo vệ thấy dáng vẻ ấy muốn gọi lại hỏi han cũng không kịp. Ngay sau đó, bà ta đã ngồi lên chiếc đi đi hẹn sẵn, không ngoái đầu nhìn lại, rời khỏi nhà họ Lục. Tầng 3, đèn trong phòng Lục Tinh Dư bất ngờ sáng lên, quản gia đi vào báo cáo. Thưa ông, phu nhân đã trốn đi, bà ta lấy được chiếc thẻ tiểu thư Lục từng cho, nhưng theo chỉ thị của ngài, trong đó chỉ có 250 tệ. Ngài đoán bà ta bao lâu sẽ quay về? Tần Chính Quốc đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn gằn giọng. Bà ta tưởng rời khỏi nhà họ Lục thì sẽ có ngày lành sao? Đã quen sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi cảnh bữa sáng chỉ có sữa đậu nành với quầy. Quản gia gật đầu, giờ đây, cả nhà họ Lục, ai cũng muốn bỏ đi. Chỉ còn mình ông ta vẫn trung thành, ông quản gia cũng đồng ý với suy nghĩ ấy, đời sống giàu sang dễ chịu thế, bỏ đi chưa chắc đã tốt hơn. Về phần đãi ngộ, Tần Chính Quốc chưa từng bạc đãi ông. Nghĩ đến đây, ông hỏi, thưa ngài, vậy ngày mai chúng ta đến bệnh viện Nam Khoa hạng 3 mà bác sĩ nói đi, nếu không, ngài cứ thế này sẽ hại đến sức khỏe mất. Hai ngày nay, Tần Chính Quốc cảm thấy bản thân chẳng còn tôn nghiêm. Bị nhìn trọn vẹn, bị chọc ngoáy, ra bệnh viện, e rằng sẽ như con khỉ cho thiên hạ xem. Thà nằm ở nhà điều trị còn hơn. Thôi, cứ ở nhà. À, ngày mai liên hệ Lục Tinh Dư và Lục Tư Nhu, bảo hai đứa chuyển tiền vào tài khoản ta. Cứ nói ta bệnh nặng, cần dùng gấp, cách chương.